Bá chủ vạn linh chi hệ thống, chương 102, kiểm tra, góc truyện audio.com, 7 người kia nghe Nguyên Du nói hoặc là ngay lập tức ngồi xuống đả tọa hoặc sẽ là tập luyện một chút, dù sao thì thua đám hậu bối cũng mất mặt lắm. Dù là hai nữ nhân của hắn cũng đã bắt đầu ngồi xuống đả tọa mặc cho Nguyên Du không nói là họ cần kiểm tra, nhưng một góc sâu trong lòng họ thì họ vẫn muốn là người có thể đứng bên cạnh hắn, hoặc ít nhất là không trở thành một gánh nặng. Nam nhân tam thê tứ thiếp ở đại lục này không phải là hiếm, thậm chí là phổ biến, nhưng nhiều mà không có chất lượng, mấy nữ nhân đó chỉ là bình bông mà thôi, một khi bị bắt thì chỉ có chịu chết. Nguyên Du thấy hai nữ nhân của mình cố gắng như vậy cũng chỉ thầm gật đầu. Hắn đúng là yêu họ thật đấy, nhưng phần nhiều vẫn chỉ là vì nhan sắc của họ chứ không hề xây dựng trên mối quan hệ tình cảm nào cả, vậy nên nếu họ bị bắt hay trở thành một gánh nặng thì không có gì chắc chắn hắn sẽ không bỏ rơi họ cả. Nhưng nếu như họ vì hắn mà liên lụy thì hắn sẽ không tiếc cái giá nào cứu họ ra. Nguyên Du cũng đang tìm một cơ hội nói cho hai người biết sự thật này, dù sao hắn cũng không đành lòng lừa gạt tuổi thanh xuân của một thiếu nữ. Họ còn tương lai còn Nguyên Du thì không, dù đã sống lại ở thế giới khác nhưng trong lòng hắn vẫn một mực không thể an bình được, hắn vẫn cảm thấy một sự áp lực lớn lao, giống như lúc đó vậy. Lắc đầu vung đi mấy cái suy nghĩ tiêu cực đó, thay vì đắm chìm trong quá khứ thì mong đợi vào tương lai không tốt hơn sao. Nguyên Du nhìn về đám nhóc đang cố gắng đả tọa hay tập thể lực trong lòng có chút vui vẻ, dù hắn biết bọn chúng cố gắng như vậy không phải là vì cái tổ chức gọi là huyết thần này, mà là vì tương lai mai sau. Tuy nhiên, vì cái gì cũng được miễn là nó có giúp cho tổ chức này phát triển thì hắn cũng mặc ý định thực sự của chúng. Nguyên Du cũng không quá lo lắng lắm đến vấn đề trung thành của chúng, dù sao sự trung thành không thể xây dựng trong ngày một ngày hai mà cần một quá trình dài đằng đẵng. Mà dù hắn không có biện pháp nào thì bọn chúng cũng sẽ dần có sự trung thành với cái tổ chức này mà thôi, nhưng đó là của tổ chức chứ không phải của hắn. Đến lúc đấy nội chiến có thể xảy ra, vậy nên thứ hắn cần làm là tập trung lòng trung thành của bọn chúng về cho một mình hắn mà thôi. Hai tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua dưới sự giám sát của Nguyên Du. Thời gian càng đến gần thì bọn chúng càng ra sức tập luyện, tất cả là vì bản thân không hữu dụng với hắn mà bị loại bỏ, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến bọn hắn điên cuồng tập luyện rồi. Sau khi được hệ thống báo rằng thời gian đã hết, Nguyên Du chậm rãi bước đến trước mặt bọn chúng. Đám nhóc cùng với 7 người kia dùng đôi mắt vô cùng lo lắng nhìn hắn, kể cả là hai nữ nhân của hắn cũng không ngoại lệ, chuyện nam nhân bỏ nữ nhân của mình chỉ vì cô ta quá yếu là chuyện thường ngày, họ không muốn viễn cảnh như thế diễn ra trong cuộc đời mình, đặc biệt là khi người làm điều đó là người bọn họ vẫn hằng yêu thương. Thời gian đã hết, đứng trước mặt đám người, Nguyên Du nhẹ nhàng nói. Sau đây sẽ là những bài kiểm tra do hắn nghĩ ra, bởi nếu áp dụng những bài kiểm tra hắn đã từng trải qua thì tất cả người ở đây được hai người thông qua đã là quá tốt. Đám người nghe thời gian đã hết, mồ hôi không tồn tại của họ chậm rãi trôi xuống, họ đang lo lắng. Để bắt đầu thì thiên tổ sẽ kiểm tra trước, những ai muốn vào tổ này thì bước ra khỏi hàng cho ta. Nghe lời, góc truyện audio.com. Hắn nói, từ 4 hàng lục tục đi ra một đám người xếp thành một hàng dài trước mặt Nguyên Du, tất thảy là 36 người. 36 người này nam có, nữ có gầy ốm trơ xương cũng có mập mạp, Nguyên Du không quan tâm đến thể hình của bọn chúng thế nào, miễn là có tác dụng với hắn là được, dù là tàn tật tứ chi mất hết thì một khi vẫn còn tác dụng hắn sẽ không vứt bỏ. Nhìn 36 người này, Nguyên Du khẽ gật đầu, đây là số lượng vượt qua dự liệu của hắn. Vốn trong dự liệu có được 15 xung phong đã là hết cót mà bây giờ được tận 36 người. Sau khi chờ đợi thêm nửa phút xác định không có ai tiến lên hay bước về, hắn chậm rãi nói. Bài kiểm tra đầu tiên, ngắm chuẩn, lời nói vừa dứt trước mặt bọn chúng đã xuất hiện hàng loạt cây cung, cây nỏ, thậm chí là có cả súng trường, súng máy, súng ngắm, súng ngắn. Có đủ loại đồ chơi cả. Đám nhóc thì quen với mấy cây cung cây nỏ rồi nhưng đây là lần đầu tiên chúng thấy một vật dụng khác lạ kỳ như vậy. Tuy không biết chúng sử dụng thế nào nhưng đã nằm chung trong đám vũ khí tầm xa thì hẳn cũng là để bắn. Bước đến một khẩu súng ngắn, Nguyên Du cầm lên một khẩu bất kỳ, giới thiệu. Loại súng này được gọi là súng ngắn, có nhiều kiểu súng khác nhau nhưng hầu hết đều có cách khai hỏa khác nhau. Các người mỗi người có 10 lượt bắn thử, chúng 5 trên 10 mục tiêu xem như qua vòng, để ta làm mẫu. Nguyên Du vừa giải thích vừa biểu diễn cho bọn chúng thấy loại này nạp đạn gì, nạp ra sao, cầm thế nào, nên làm gì để tăng khả năng trúng mục tiêu. Sau cùng mới là khai hỏa, nói tới đoạn này, chỉ thấy cách đó 100 mét có một tấm biển hình người dựng lên, sau đó Nguyên Du với một cú xoay người tuyệt đẹp ngay lập tức khai hóa, một tiếng nổ lớn vang lên sau đó một vật gì đó bắn trúng vào tâm hình nhân. Đại khái tất cả là vậy, sau này ai vào được thiên tổ sẽ có được nhiều cơ hội tiếp xúc nhiều loại khác nhau hơn. hiện tại thì các ngươi chỉ nên tập với súng ngắn, sau này nếu có thiên phú ta sẽ cho phép tập với các loại khác. Bỏ khẩu súng xuống bàn, Nguyên Du chậm rãi nói. Đám nhóc nghe hắn nói liền gật đầu lia lịa, đôi mắt ao ước nhìn vào mấy khẩu súng đang được đặt trên bàn, trong đầu bọn hắn nghĩ sau này cầm cái đại sát khí này đi lòe người nhất định sẽ ngầu lắm đây. Loại này chỉ cần nạp một lần là bắn được rất nhiều viên, sau đó mới cần nạp lại, khác hắn với cung, vậy nên nếu trong một trận chiến cân sức thì loại súng này sẽ là một lợi thế. Nguyên Du nhìn đám nhóc đó ao ước như vậy chỉ cười nhẹ, đây chỉ là mấy khẩu súng bình thường mà thôi, thậm chí khi còn trong tổ chức thì mấy loại này chỉ để đám tân binh thử tay nghề. Trong đó có nhiều loại súng đặc chế khác nhau, ngoại hình không những ngầu đét mà uy lực cũng rất mạnh. Mấy loại súng hắn bày ra chỉ là mấy loại bình thường ai cũng có thể nhìn thấy, còn mấy loại kia thì sẽ là đại sát khí, sau này có cơ hội thì lấy ra, dù sao thì hắn dù không phải là dân chuyên trong chuyện bắn súng này nhưng vẫn ưa thích được xài mấy khẩu đã được đặc chế hơn. Ngón tay chỉ về 10 mục tiêu đang đứng yên bất động ở phía xa, Nguyên Du nói. Chọn loại các ngươi muốn sử dụng, bắn trúng 5 trên 10 mục tiêu ở khoảng cách 80 mét là qua vòng đầu. Nghe hắn nói vậy tất cả đều muốn mình là người đầu tiên bước lên thử nhưng vẫn rất quy củ đứng đấy chờ lượt. Nhị lang thấy đám nhóc vẫn còn thảo luận ai đến. gocchuyenaudio.com Trước thì lập tức cười, sau đó vọt đến cầm lấy một khẩu súng, bày ra tư thế giống hệt Nguyên Du khi nãy, chỉ chờ lệnh khai hỏa của hắn. Nhị lang giờ phút này thực sự rất hưng phấn, cầm trên tay một loại sát khí mới có thể không hưng phấn sao. Chưa kể đến đây còn là loại vũ khí hắn chưa thấy bao giờ vậy nên rất mong chờ vào nó. Thấy đã có một người bước lên, Nguyên Du hờ hững nhìn tên đó, sau đó nói. Khai hỏa, nhận được lệnh, từng viên đạn bay ra khỏi họng súng, bay tới 10 mục tiêu ở 100 mét kia. Sau khi xả hết băng đạn, nhị lang vô cùng háo hức nhìn Nguyên Du chờ đợi phán quyết của hắn. Kỳ thực lúc đầu nhị lang muốn vào linh tổ cơ, nhưng sau khi thấy thứ vũ khí kỳ lạ này đã đánh động sự tò mò khiến hắn chấp nhận tới thiên tổ làm việc, đặc biệt là sau khi được trải nghiệm cảm giác bắn súng càng khiến hắn muốn bắn thêm nhiều nữa, càng khiến hắn quyết tâm phải gia nhập thiên tổ để được trải nghiệm thêm các loại khác. 6 trên 10, không tệ. 2 viên trúng đầu, 4 viên trúng thân, thành tích miễn cưỡng xem như không tệ. Nguyên Du chậm rãi cảm nhận tình hình rồi nói, sau đó trên bàn xuất hiện một cái danh sách cùng với một cây bút, hắn nói. Những ai thành công vượt qua đều đi đến đây ghi tên, sau đó ấn huyết. Đây nói rõ các ngươi đã qua được vòng thứ nhất, nói xong Nguyên Du đi sang một bên khác, trước khi đi hắn nói. Phải rồi, ai có thành tích tốt nhất ta sẽ cho bọn hắn làm người quản lý thiên tổ cùng với một số đãi ngộ không tồi. Quay đầu đi đến một bên khác, hắn nói. Đây sẽ là địa tổ, ai muốn tham gia bước lên. Được lệnh, ngay lập tức một nhóm lớn người đi đến trước mặt hắn, đứng xếp thành một hàng. Lần này cá biệt hơn, tất cả đều là nam mà ai cũng tướng không nhỏ, một số thậm chí còn thấy cả cơ bắp, tổng số lượng là 41 người. Nhìn số lượng này Nguyên Du thầm gật gật đầu, đây có lẽ là tổ chiếm số lượng lớn nhất nhưng chất lượng thì chưa biết thế nào. Địa tổ đúng là tổ sẽ chinh chiến dưới mặt đất vậy nên cần thể hình lớn là điều tất nhiên, vậy nên chuyện bọn chúng tự giác thế này khiến hắn cũng hơi hài lòng. Bài kiểm tra đầu tiên, thể lực tất cả hít đất 50 cái sau đó chạy bền 160 mét, những ai chịu được sẽ vượt qua vòng này. Nguyên Du nói sau đó đã đi đến một bên khác, mấy cái chuyện thể lực thế này cũng không cần hắn chỉ bảo quá nhiều vậy nên chỉ cần nói đại khái là được. Đám nhóc nghe Nguyên Du nói mặt hơi biến nhưng vẫn cố gắng kiên trì, bọn chúng cũng muốn bản thân có được một loại vũ khí uy phong lẫm liệt giống bên thiên tổ, mà để làm được điều đó thì trước tiên bọn chúng cần vượt qua vòng này đã. Sự ganh tị, ganh đua đôi khi sẽ là thứ thúc đẩy chúng ta cố gắng, vậy nên mới có thứ gọi là thi đấu ra đời. Bước đến một khu vực khác, Nguyên Du lại nói. Những ai muốn vào linh tổ tập trung lại đây? Gần như tất cả mọi người đều đi đến trước mặt hắn, chỉ trừ ba cái thiếu niên đang hiên ngang đứng đấy, tay vẫn còn phe phẩy quạt ra dáng. Bọn chúng có vẻ chọn tổ cuối cùng, xem ra cũng không được bao nhiêu người. Nhìn đám nhóc gia nhập linh tổ, Nguyên Du nói. Bài kiểm tra đầu tiên của các ngươi đơn giản nhất, đó là ngụy trang. Đối với một sát thủ dù tài giỏi đến đâu mà không thể ngụy trang thì cũng chẳng thể làm nên trò trống gì cả, hầu hết là vậy. Vậy nên các ngươi có nửa canh giờ để ngụy trang, ai ngụy trang qua được 10 phút mà không bị ta phát hiện. gocchuyenaudio.com sẽ có tư cách gia nhập linh tổ. Nói xong, hắn nhìn xuống đám nhóc thấy tất cả đều rất nghiêm túc, bọn chúng biết tuy Nguyên Du nói đây là bài kiểm tra đơn giản nhất nhưng kỳ thực là khó khăn nhất, tất cả là vì đích thân hắn sẽ kiểm tra vậy nên tất cả đều rất nghiêm túc. Nhìn vẻ mặt quyết tâm đó, Nguyên Du khẽ gật đầu tán dương, tâm niệm lại động, ngay lập tức sau lưng hắn xuất hiện một cánh rừng âm u, một bãi đất đá và một bình nguyên chỉ có mấy bụi cây phát triển, đây là ba khu vực dễ ngụy trang nhất. Sau khi tính toán thời gian một chút, hắn quát, đi, ngay lập tức 10 con người ngay lập tức phóng như bay vào một khu vực, trong số 10 người này thậm chí còn có 2 tên sát thủ kia, bọn chúng cũng muốn chứng minh bản thân không vô dụng. Sau khi xác định tất cả đã vào trong, Nguyên Du nhìn về phía 3 con người cuối cùng, cười nói. Các ngươi muốn vào nhân tổ. 3 người kia nghe hắn nói ngay lập tức nghiêm túc gật đầu, bọn hắn biết chân chính thử thách đã tới. Cách chương.